Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 53 bệ hạ, thỉnh tự trọng, là đêm, khuê phòng trong vòng đen nhánh một mảnh, ngoặc kép chấm than, cửa sổ bị người từ bên ngoài mở ra, một đạo hắc ảnh thân thủ lưu loát mà dược tiến phòng tới. Cặp kia sắc bén con người nhanh chóng tuần tra, cuối cùng dừng ở giường lớn chung nằm nữ tử trên người. Nữ tử nằm ở trên giường, phấn nhuộn cánh môi hơi đô, nhắm hai mắt, kia mảnh dài lông mi như quạt lông hơi hơi nhếch lên. Tầm mắt hạ gì, khác nam tử ngoài ý muốn chính là, tối nay nàng không giống hôm qua như vậy chỉ bên người quần áo. Mà là ăn mặc một bộ màu trắng áo đơn, gắt gao bao vây lấy nàng kia mềm mại phía mùi hương thoang thoảng thân mình. Nam tử nhân tập võ duyên cớ, có thể ở trong đêm đen coi vật, cất bước về phía trước đi đến mép giường ngồi xổm xuống thân. Nhìn nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, nam tử khóe miệng không khỏi hơi gợi lên một mặt độ cung. Cặp kia trong mắt tràn đầy sùng nịch, ngô, chợt, trên giường nữ tử giật giật, nam tử thân mình nháy mắt định trụ, ngừng thở, sau một lúc lâu, thấy nữ tử lại say sưa đi vào giấc ngủ, nam tử mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến mới vừa rồi chính mình sợ nàng tỉnh lại khi kia chật vật bộ dáng. Nam tử nhịn không được cười, hư nha đầu. Nam tử duỗi tay liền muốn đi đụng chạm nàng, ngón trỏ hơi câu, hướng tới nàng kia tiếu đĩnh quỳnh mũi vói qua. Bệ hạ, không biết đêm khuya đến thăm, cái gọi là chuyện gì? Một đạo vưu mang buồn ngủ giọng nữ vang lên. Sơ hạ mở hai tròng mắt, cùng mép giường Càn Minh Đế đối diện. Càn Minh Đế nháy mắt phản ứng lại đây, nàng đây là căn bản là không ngủ. Hợp lại đây là đang chờ hắn đâu. Hắn không lùi mà tiến tới, vươn hai tay chống ở thân thể của nàng hai sườn, cúi xuống thân. Kia trương tuấn nhan bỗng nhiên tới gần nàng. Sơ hạ bị Càn Minh Đế thình lình xảy ra động tác hù nhảy dựng, thân thể định tại chỗ, không dám nhúc nhích chút nào. Bởi vì nàng thân thể toàn bộ bị hắn hư không hoàn ở trong ngực. Nếu nàng động, hai người thân thể, người không ngủ, Càn Minh Đế dựa vào nàng bên cổ, từ tính tiếng nói hơi mang khàn khàn, làm sơ hạ thân mình không khỏi mà mềm mại. Nàng đây là bị hắn kia từ tính tiếng nói hung hăng liêu một phen. Không biết cố gắng ta đương nhiên không ngủ, nếu không như thế nào sẽ bắt được bệ hạ ban đêm xông vào tiểu nữ tử hương khuê đâu. Bệ hạ, ngươi nói, có phải thế không? Chóp mũi hô hấp hơi thở tràn đầy trên người nàng mùi thơm của cơ thể. Càn Minh Đế hạ thân căng thẳng, nửa người dưới nào đó bộ vị đối với sơ hạ nghiêm nghị khởi kính. Sơ hạ trừng lớn con ngươi, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Đặc sao, như vậy cũng có thể thạch càng. Không phải nói Càn Minh Đế không hào nữ sắc, sao hiện tại này liền bá tánh cảm nhận chung cái kia là không hào nữ sắc minh quân, nên làm người xem hắn này phó háo sắc bộ dáng. Càn Minh Đế cũng biết sơ hạ phát hiện hắn thân thể khác thường, đứng dậy ngồi ở mép giường chỗ, nhìn nhìn nào đó nhô lên bộ vị, không được tự nhiên mà nghiêng đi thân đi, tránh đi sơ hạ tầm mắt. Đăng đồ tử, sơ hạ nói xong, thân mình còn hướng giường nội sườn xê dịch, cùng Càn Minh Đế kéo ra khoảng cách. Ta nếu là đăng đồ tử, còn có thể mặc cho ngươi như thế ân ổn mà ngồi ở chỗ này. Càn Minh Đế nhìn về phía sơ hạ, trong mắt tràn đầy cốc thiếu hỏa. Sơ hạ yên lặng mà rời đi tầm mắt, kia chỉ tay nhỏ còn trộm kéo chăn gấm hướng trên người cái, để tránh người nào đó ác lang chụp mồi. ngươi tới ta trong phòng làm cái gì? Liền tới nhìn xem ngươi, trẫm là cái gì tâm tư? Ngày ấy đều đối với ngươi nói rõ ràng, ngươi cũng đừng nghĩ trốn, trẫm không cho phép. Cản Minh Đế nói đột nhiên xoay người lại, thấy Sơ Hạ một bộ không cho là đúng biểu tình, trong lòng một phen hỏa bị nàng bậc lửa, bỗng dưng khinh thân qua đi. Kia lửa nóng môi mỏng dán lên Sơ Hạ kia phấn nộn môi anh đào. Sơ Hạ mộng bức mặt, hoàn toàn không phòng bị a, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sơ Hạ duỗi tay đẩy ra hắn, duỗi tay liền tưởng chiều hắn đánh đi, lại bị hắn trước một bước tiếp được nàng kia chỉ thế tới rào giặt tay. Cản Minh Đế khẽ cười một tiếng, cặp kia thâm thúy đôi mắt gắt gao khóa nàng hai trong mắt, cúi đầu đem nàng nhu đề tiến đến bên môi, mềm nhẹ mà rơi xuống một hôn. Nha đầu, chờ ta, chậm sẽ không làm ngươi gả cho nam nhân khác. Cản Minh Đế đem nàng tay nhỏ bỏ vào chăn gấm bên trong, vươn đại trưởng đem nàng thân mình ấn hồi trên giường nằm xuống, lại không lại làm cái gì, mà là thế nàng dịch hảo chăn, trong mắt sủng nịch làm Sơ Hạ không có phản kháng, liền như thế ngoan ngoãn mặc hắn vuốt ve nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Cản Minh Đế khẽ vuốt Sơ Hạ non mịn da thịt, cuối cùng nhịn không được duỗi tay ninh nàng gương mặt một chút, mới lưu luyến không rời mà đứng dậy từ cửa sổ nơi đó nhảy ra đi. Rời đi, Sơ Hạ im lặng mà nhìn hắn rời đi phương hướng, cửa sổ đã bị hắn cẩn thận mà quan hảo. Sơ Hạ lại như cũ nhìn kia phiến cửa sổ xuất thần. Hôm sau, kinh thành sôi nổi truyền lưu thứ nhất lời đồn đãi, Ân Nam Hầu phủ Đường Sơ Hạ trước đó vài ngày đi Pháp Hoa Tự cầu phúc khi gặp tai kiếp, thả hư hư thực thực bị kẻ xấu làm bẩn. Lời đồn nhanh chóng truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, các bá tánh ngầm sôi nổi nghị luận. Lời này tự nhiên cũng truyền tới thái tử trong tai. Thái tử nghe được lời đồn sau lập tức tiến cung đi. Hoàng cung, Đông Khánh trong cung, Cản Minh Đế ngồi ở mềm ghế, trong tay cầm một quyển tấu chương, môi mỏng mân khẩn, thật là không vui. Văn Công Công nơm nớp lo sợ mà đứng ở một bên. Thấy hoàng thượng có được cảm xúc lộ ra ngoài, có thể thấy được tấu chương nội đăng báo việc tuyệt phi giống nhau. Bang mà một tiếng, Cản Minh Đế đem trong tay tấu chương thật mạnh ném xuống đất, mắt hiện lên một tia trào phúng. Này hoàng hậu nhà mẹ đẻ, Bạch gia, ăn uống là càng lúc càng lớn a. Khoa cử việc cũng dám nhúng tay, còn âm thầm làm khó dễ đem Bạch phủ một liệt môn sinh đề cử vào triều. Là hắn năm đó thủ đoạn quá nhân từ, chỉ là suy yếu Bạch gia, không đem Bạch gia tận diệt. Bạch gia nữ nhi còn vững chắc mà ngồi ở hoàng nữ vị trí thượng, lúc này mới làm Bạch người nhà lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch nổi lên không nên có tâm tư a. Bệ hạ, bớt giận, uống ly trà hàng hàng hỏa. Văn Công Công trong tay phủng một chén trà nóng, a dưa mà thấu tiến lên đi. Cản Minh Đế nhìn Văn Công Công liếc mắt một cái, duỗi tay tiếp nhận trà, phủ nổi tại mặt nước lá trà, nhẹ xuýt một ngụm liền đem chén trà gác lại ở một bên. Khởi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ cầu kiến. Ngoài điện truyền đến tiểu thái giám kia bén nhọn thông dẫn âm ni tuyên. Cản Minh Đế ngồi trở lại mềm ghế phía trên, khôi phục đến ngày thường như vậy vẻ mặt đạm mạc bộ dáng. Thái tử thong dong mà cất bước tiến vào trong điện, được rồi một đoạn, dừng lại bước chân, tất cung tất kính về phía ghế trên. Cản Minh Đế khom lưng hành lễ, hôm nay tới có chuyện gì? Cản Minh Đế nhàn nhạt mà nhìn thái tử liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt. Phụ hoàng, Hôm nay nhi thần tới tìm phụ hoàng là vì ân Nam Hầu phủ hôn sự. Chẳng lẽ phụ hoàng không biết hiện giờ kinh thành đều truyền khắp đường tiểu thư đi chùa miếu cầu phúc trên đường gặp tai kiếp. Nghe nói, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Càn Minh đế liếc mắt một cái. Mới tiếp tục nói, nghe nói đã hỏng rồi thanh danh. Thực sự không thích hợp thái tử phi chi vị ngươi ý tứ. Muốn từ hôn, Càn Minh đế buông xuống đôi mắt. Nháy mắt xẹt qua một đạo duệ mang. Chuyện này, hắn nghe nói, hôm nay sáng sớm, kinh thành có người truyền ân Nam Hầu phủ đường tiểu thư bị kẻ xấu làm bẩn thanh danh. Thậm chí càng truyền càng thái quá. Nói là ân Nam Hầu phủ tiểu thư đã bị làm bẩn thân mình. Lúc ấy Càn Minh đế nghe thế tin tức khi, liền phát hiện quỷ dị chỗ. Ngày đó hắn đem Sơ Hạ đưa về hầu phủ, liền hồi cung, muốn bắt cóc Sơ Hạ kia liên can người chở đều đã bị thanh trừ. Càn Minh đế nhớ rõ hắn có công đạo quá, ám vệ cũng xử lý hiện trường. Này đây, gặp tai kiếp việc tuyệt không tiết lộ, hôm nay lời đồn đại chợt khởi, làm Càn Minh đế cũng rất kinh ngạc. Hắn đã làm người đi tra lời đồn đại nơi phát ra. Đến nỗi phía sau rốt cuộc là ai? Hắn tin tưởng người nọ sớm hay muộn sẽ lộ ra mặt nước. Đến lúc đó, hắn liền là phụ hoàng. Không phải nhi thần không tuân thủ tiên đế ý chỉ. Là ân Nam Hầu phủ đường tiểu thư hiện tại xác thật không thích hợp thái tử phi chi vị thái tử một. Bộ đúng là bất đắc dĩ biểu tình. Tiện đà lại nói mặt khác, nhi thần tưởng hướng phụ hoàng cầu một đạo thánh chỉ. Úc, cái gì sự? Nói đến nghe một chút. Càn Minh đế trong mắt hiện lên ảm quang. Đáng tiếc thái tử chỉ lo chính mình tâm tư, hoàn toàn không có phát hiện Càn Minh đế kia khóe miệng mặt trào phúng ý cười. Ngự sử gia Thiên Kim Thủy Duyệt Lan, hiền lương thục đức, đoan trang khéo léo, nhi thần tưởng lập ngự sử gia Thiên Kim vì chính phi. Vọng, phụ hoàng thành toàn, thái tử nói quỳ xuống. Dụ hạng nhất Càn Minh đế trả lời, trong điện bỗng nhiên yên tĩnh, văn công công thừa dịp thái tử cúi đầu quỳ trên mặt đất. Nhịn không được lấy đồng tình ánh mắt nhìn thái tử liếc mắt một cái. Cưới ngự sử gia Thiên Kim. Ăn uống cùng nuôi lớn hắn hoàng hậu nhưng thật ra giống nhau đại a. Ngự sử gia gần đây cùng Bạch gia đi cực gần. Phỏng chừng cầu thú ngự sử gia Thiên Kim việc này. Cũng là hai nhà người hợp mưu hảo đi. Thật là đương hắn cái này hoàng đế không để ý đến chuyện bên ngoài. Không biết bọn họ hai nhà chi gian dơ bẩn. Bất quá, nếu bọn họ muốn, hắn liền cấp. Cũng không biết tương lai bọn họ có thể hay không thừa nhận trụ hiện thực. Ngươi đi về trước, trong chốc lát chậm liền phái người đi truyền chỉ. Ngươi trở về liền chờ đại hôn đi. Còn lại sự tình, chậm sẽ làm người đi thông chi ngươi mẫu hậu đi làm mờ ni. Nhi thần tạ phụ hoàng ân chuẩn. Nhi thần cáo lui, thái tử rời đi sau. Càn Minh đế ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Quét văn công công liếc mắt một cái nói, ngươi đi ra ngoài thủ. Mặc làm bất luận kẻ nào tới gần nơi này một bước. Là, bệ hạ, nô tài cáo lui, ân Nam Hầu phủ, nghe được thái tử từ hôn ý chỉ. Ân Nam Hầu phủ sắc mặt xanh mét, đang muốn đứng dậy tiếp nhận văn công công trong tay phủ thánh chỉ. Lại không nghĩ bị văn công công xua tay ngăn lại. Ân Nam chờ một lát, bệ hạ còn có một đạo ý chỉ. Văn công công nói xong, xua tay làm bên người tiểu thái giám lại thịnh thượng một đạo minh hoàng sắc thánh chỉ. Tiếp nhận thánh chỉ, văn công công ngó Ân Nam chờ liếc mắt một cái, mới mở ra trong tay thánh chỉ. Văn công công đồng tử co chặt, nhìn trong tay ý chỉ, thân thể đều phải thạch hóa. Phúc, một ngụm lão huyết Phong Phi, Văn Công Công, không biết là chính là nơi nào không ổn. Thấy Văn Công Công nửa ngày cũng không tuyên đọc ý chỉ, Ân Nam chờ trong lòng bất ân, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Văn Công Công lập tức hoàn hồn, thanh thanh giọng nói, thần sắc mạc danh mà nhìn Ân Nam chờ liếc mắt một cái. Ân Nam chờ khó hiểu, Văn Công Công cũng không giải thích, kéo ra giọng nói bắt đầu tuyên đọc. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Ân Nam hầu phủ Đường Sơ hạ nhanh nhạy thục đức, dáng vẻ đoan trang, xuất sắc lan chi, nhân đây phong làm Dung Phi, Khâm Thử. Văn Công Công tuyên xong thánh chỉ, liền phát hiện quỳ trên mặt đất tiếp chỉ một đám người chờ, đều choáng váng. Kia trên mặt biểu tình làm Văn Công Công trong lòng cuối cùng cân bằng như vậy điểm. Phải biết rằng đương càn minh đế làm hắn tới tuyên chỉ, mở ra thánh chỉ thấy rõ mặt trên tự kia một khắc, hắn thiếu chút nữa cho rằng lấy sai rồi. Sau tới nghĩ đến càn minh đế đối vị kia tâm tư, cũng liền không kỳ quái. Lui thái tử hôn sự, tiện đà đem người thu vào chính mình hậu cung, lưỡng đạo thánh chỉ hạ đến Ân Nam hầu phủ. Bệ hạ này nhất chiêu chơi quả thực không cần quá cao. Ân Nam chờ tiếp chỉ đi. Văn Công Công nói quét quỳ trên mặt đất Sơ hạ liếc mắt một cái. Vị này chính là bệ hạ tâm đầu nhục, sau này hắn nhưng đến hảo sinh hầu hạ, nói không chừng hầu hạ hảo, ở trong hoàng cung đã có thể nhiều một phần sinh cơ hội. Thần tiếp chỉ. Ân Nam chờ hoàn toàn ngốc, ngơ ngác mà tiếp nhận Văn Công Công trong tay thánh chỉ. Đợi cho Văn Công Công mang theo người rời đi Ân Nam hầu phủ, hầu phủ mới nháy mắt nổ tung nồi. Nhà bọn họ tiểu thư Phong Phi, Sơ hạ nắm chặt tiểu nắm tay, khóe miệng miễn cưỡng gợi lên một mặt cười. Thực hảo, càn minh đế, ngươi thực hảo. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cùng người nhà cùng đi trong miếu thắp hương, ngồi xe mệt mỏi quá à. Đổi mới chậm một chút, xin lỗi. Sao mũ? Mũ sao? Hết chương.